Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhưng tại trong thất hồn lâm này, lại tùy ý có thể thấy được đủ loại, kiểu dáng chim bay thú chạy xuyên qua phi hành, đừng sợ chúng nó không có ác ý. Chỉ là rất tò mò, nhìn tất cả chung quanh, Ý Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, ở trước khi gặp gỡ Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên cùng từng ở trong thất hồn lâm ven thiết diễm lĩnh hấp thụ át mộc chi khí, nhưng một khu vực đó cùng nơi này khác nhau rất lớn. Có cách biệt một trời, ở trong mảng rừng cây Nam Cung Phi Vũ bị đuổi giết kia, bốn phía đều yên tĩnh, cho người ta cảm giác chính là tịch mịch âm trầm. Mà trước mắt một chỗ này lại là sinh cơ bừng bừng, phồn vinh hưng thịnh, thật giống như hai khu vực khác nhau, thiếu gia sao biết chúng nó không có ác ý. Nghi hoặc nhìn Ý Thiên, Lan Hinh rất tò mò, Ý Thiên mỉm cười nói, ta có thể nghe hiểu tiếng lòng của chúng nó, hiểu tâm ý của chúng nó, giờ khắc này. Ý Thiên quên che giấu, có cái gì nói cái đó, tính cách vẫn rất đơn thuần, Lan Hinh có chút khiếp sợ, bật thốt lên nói. Thiếu gia có thể nghe hiểu tiếng lòng của chúng nó, điều này sao có thể, Ý Thiên nghe vậy, lúc này mới cảm thấy được mình sơ sẩy, nhẹ giọng nói. Đây là năng lực tu vi tăng lên mang đến, ngươi bây giờ còn có thể không hiểu, Lan Hinh thoải mái, cười nói, thiếu gia nay là võ tôn. Hình nhi ngày thường ít tu luyện, đến nay cùng mới gần đạt tới cảnh giới võ tướng, cùng thiếu gia so sánh chính là kém cách xa vạn dặm. Ý Thiên sửng sốt. Cười nói, đừng nóng lòng, tăng tu vi rất nhiều thời điểm dựa vào là vận khí, trước mắt chúng ta trước làm quen hoàn cảnh nơi này một chút. Sau đó cân nhắc sự tình khác, trong rừng cây rậm rạp ánh sáng tuy âm u, nhưng từng quầng sáng trải rộng khắp nơi, nhìn qua tương đối hoa lệ. Cho người ta một loại cảm giác rung động, những quầng sáng này phát ra từ những chim bay thú chạy kia, trên đầu mỗi một con đều có một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, khiến cho trong rừng rậm âm u tràn ngập sắc thái huyễn lệ, trừ quầng sáng, Ý Thiên còn phát hiện một số quang ảnh. Nhưng số lượng có chút thưa thớt, Lan Hinh có chút kinh ngạc, thở nhẹ nói, tất cả đều là yêu thú linh hoàn cấp, số lượng không dưới mấy trăm. Trong đó còn có linh ảnh cấp yêu thú, những hoa cô cây cối này cùng rất kỳ quái, thất hồn lâm này thật là quá quỷ dị, liếc một cái nhìn lại. Trong rừng cây rậm rạp yêu thú nhiều tới mấy trăm, trong đó yêu thú linh ảnh cấp chỉ có mấy con, ngũ hoàn yêu thú cùng tương đối ít. Phần lớn là yêu thú cấp bậc nhị hoàn, tam hoàn, trừ những yêu thú này, một số kỳ hoa dị thảo cũng lóe ra hào quang. Trên thân cây không ít cổ thụ che trời cùng xuất hiện từng tấm quang đồ, đó là thụ tinh hàng năm tu luyện ngưng tụ mà thành sinh mệnh đồ đằng. Ẩn chứa một ít thiên địa huyền cơ cùng chân lý thế gian, ngay tại lúc Lan Hinh cùng Ý Thiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Yêu thú trong rừng cùng đều xông tới, vô số ánh mắt tò mò mang, theo ý niệm dò xét, gia tăng ở trên người hai người kia. Lan Hinh có thể cảm ứng được những ánh mắt đó tồn tại, lại không phát giác những ý niệm dò xét kia, bởi vì tu vi nàng không đủ. Tần suất ý thức chấn động còn tương đối nhỏ hẹp, thực lực Ý Thiên chịu giới hạn, nhưng ý thức cực kỳ sâu sắc. Đối với những yêu thú đó phát ra ý niệm dò xét dò như lòng bàn tay, vẻ mặt tỏ ra rất bình thản, lúc này. Một con rắn nhỏ trắng như tuyết từ trên một cây to nhảy xuống, tới trên một nhánh cây phụ cận Lan Hinh. Trên đầu chụp năm đạo quang hoàn sắc thái khác nhau, tiểu cô nương, các ngươi tới nơi này làm gì, Lan Hinh có chút kinh sợ. Thân thể rúc vào trong lòng Ý Thiên, trần, chờ nói, ta theo thiếu gia đến, ngươi vẫn là hỏi thiếu gia đi, con rắn nhỏ kia quay đầu nhìn Ý Thiên. Đợi hắn trả lời, nhìn quanh, Ý Thiên cười nói, trong thất hồn lâm, ất mộc chi khí nồng đậm, ta cố ý đến nơi này tu luyện. Con rắn nhỏ nhìn chằm chằm Ý Thiên, nghi ngờ nói, nơi này ất mộc chi khí tất nhiên nồng đậm, nhưng ngươi là loài người, tuyệt không phải là hoa cò. Ất mộc chi khí đối với ngươi mà nói hẳn là ý nghĩa không lớn, ngoài mấy trượng, một cây hoa yêu tiếp nhận đề tài nói. Ta có thể cảm ứng trong cơ thể hắn có khí tức của địa linh thảo, hắn hẳn là cùng một cây địa linh thảo cấp 5 dung hợp. Mới có năng lực hấp thụ ất mộc chi khí, Ý Thiên thản nhiên nói, thân thể ta quả thật dung hợp một cây địa linh thảo. Cho nên đối với ất mộc chi khí 10 phần mẫn cảm, ta tới nơi này là tính mượn dùng ất mộc chi khí tăng cường tu vi của ta. nhưng không ngờ trong thất hồn lâm này còn có các ngươi tồn tại, con rắn nhỏ nói. Thất hồn lâm xa so với trong tưởng tượng của ngươi quỷ dị hơn rất nhiều, chia làm 5 khu vực lớn, nơi này chẳng qua là một trong số đó. Ý Thiên ngạc nhiên nói, thất hồn lâm có 5 khu vực lớn, các hiệu cái gì đặc sắc, con rắn nhỏ cũng không giấu giếm, nhẹ giọng nói. Thất hồn lâm thật ra chỉ là một chỗ đặc thù trong mê thất xâm lâm, ở trong mê thất xâm lâm, tổng cộng có 5 chỗ đặc thù, phân biệt là thất hồn lâm, yêu hồn lâm, mê hồn lâm, vô hồn lâm cùng u hồn lâm, nơi này của chúng ta chính là yêu hồn lâm, các loại yêu tộc tề tụ. Chim bay thú chạy có cây các ngươi chứng kiến tất cả đều là yêu, nhưng không thể rời khỏi nơi đây, Lan Hinh khó hiểu nói, vì sao không thể rời đi? Con rắn nhỏ nói, bởi vì yêu hồn lâm này có cấm chế đặc thù, loài người các ngươi không chịu nó ảnh hưởng. Nhưng yêu tộc chúng ta lại sẽ chịu hạn chế cực lớn, Ý Thiên nhíu mày kiếm lại, vừa dò xét tình huống yêu hồn lâm này, vừa hỏi. Nơi này đã là yêu hồn lâm, vì sao mọi người đều xưng là thất hồn lâm, con rắn nhỏ nói, bởi vì loài người các ngươi chỉ biết là thất hồn lâm. Lại không biết yêu hồn lâm, mê hồn lâm, vô hồn lâm cùng u hồn lâm. Cho nên đem địa phương tương đối quỷ dị trong mê thất xâm lâm gọi chung là thất hồn lâm, Lan Hinh hiếu kỳ nói. 5 khu vực lớn này có khác biệt rõ ràng gì, con rắn nhỏ trầm mặc một lát, trả lời, trong 5 khu vực lớn, yêu hồn lâm tương đối bình thường. Chính là nơi yêu tộc hội tụ, tuy phạm vi không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, mê hồn lâm diện tích lớn nhất, địa hình quỷ dị. Tiến vào trong đó rất dễ bị lạc, tương truyền là trong rừng bố trí kỳ trận quan hệ, u hồn lâm chính là đất quỷ, có rất nhiều oán linh quỷ hồn. Vô hồn lâm thần bí nhất, có thể cái gì cũng không tồn tại, nhưng cũng có thể tồn tại thứ người thường không thể tưởng tượng, Ý Thiên hỏi. Vậy thất hồn lâm thì sao, con rắn nhỏ nói, thất hồn lâm cực kỳ hung hiểm, vô luận nhân yêu tiến vào trong đó, đều sẽ bị cướp hồn phách. Đánh mất nguyên linh, nghe nói từng có không ít loài người vào lầm trong đó, kết quả tất cả đều chết oan chết uổng, về lâu về dài. Hung danh thất hồn lâm liền truyền ra, có rất ít người xâm nhập mê thất xâm lâm nữa, Lan Hinh ngạc nhiên nói, thực sự tà môn như vậy. Thất hồn lâm đó rốt cuộc ở nơi nào, con rắn nhỏ lắc đầu nói, chúng ta chịu hạn không thể rời khỏi. Bởi vậy cũng không biết thất hồn lâm cụ thể ở đâu, sắc mặt Ý Thiên quái dị, lẩm bẩm, xem ra lúc trước ta là tiến vào vô hồn lâm. Mà không phải tiến vào thất hồn lâm, phụ cận một con lang yêu tứ hoàn hỏi, tình huống vô hồn lâm như thế nào, có chỗ nào quỷ dị hay không? Ý Thiên nói, vô hồn lâm rất bình tĩnh, nhìn không ra chỗ nào khác thường, ất mộc chi khí nơi đó không nồng đậm như nơi này. Ta cũng chưa từng ở nơi đó gặp bất cứ yêu linh nào, cách chương.